Chương 1597. Em là của anh. Ừ, nửa năm trước, phó lão đại chết. Bên đó tranh chấp nội bộ suốt, cho nên anh qua đó giải quyết một chút. Anh nói qua loa, nhưng Nhiếp Nhiên biết, chắc chắn không đơn giản như vậy. Lão đại chết rồi, đám cướp biển còn lại, đâu có cam tâm là đàn em. Huống hồ Hoắc Hoành còn có cái kho bạc nằm ở chỗ bọn chúng. Ai không muốn vơ vét nhiều một chút chứ? Không cần nhìn tận mắt, cũng có thể tưởng tượng được những tên cướp biển kia sẽ vì tiền mà làm những điều gì. Người trong điện thoại nói, ông ta tìm anh chính là vì chuyện này à? Nhiếp Nhiên tính thời gian, hình như ngày đó gọi điện thoại xong là anh đi ra đảo. Hoắc Hoành gật đầu. Thật ra, anh vốn không cần đích thân đi. Khi đó, chú Trần đi chẳng qua là vì muốn tìm cơ hội giải quyết anh ta mà thôi. Nhưng tên cướp biển kia không có đủ vũ khí đạn dược, lại bị quân đội tấn công nên không đáng quan tâm. Anh hoàn toàn có thể trực tiếp phái một nhóm người của Hoắc Thị qua đó trấn áp là được rồi. Nhưng vì có cuộc điện thoại với Nhiếp Nhiên, biết cô ở bệnh viện, anh không yên tâm nên mới quyết định đích thân ra đảo, sau đó nghĩ cách chuyển máy bay đến đây, cuối cùng trở về. Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt anh ngẩn ra thì hỏi, anh đang nghĩ gì thế? Hoắc Hoành hoàn hồn lại, mỉm cười. Anh đang nghĩ, bây giờ kho hàng đã xây xong, hơn nữa bắt đầu vận hành rồi, mà anh cũng đã móc nối được với bên kia. Tất cả đều phát triển theo hướng tốt lên, tin là có thể nhanh chóng kết thúc. Chúc mừng anh đan lưới lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu thu lưới rồi. Nhiếp Nhiên cười nói, nhưng Hoắc Hoành thì không cười. Chúc mừng cái gì, nhìn cái bộ dạng này của em đi, một chút vui mừng cũng không có. Anh chuyển tầm mắt lên cánh tay bó bột của cô, cau mày lại, đáy mắt lộ ra vẻ đau lòng. Có cần phải vì một kỳ sát hạch mà huấn luyện thành như vậy không? Có, chuyện này liên quan đến việc phân công công tác trong tương lai của em. Làm sao có thể không cần được? Em muốn vào quân khu 9 à? Hoắc Hoành cúi đầu nắm tay cô hỏi. Lúc ấy anh gọi điện thoại nói chuyện với Lý Tông Dũng. Biết Lý Tông Dũng đã từng nhắc tới đơn vị quân khu 9 với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên ngồi xếp bằng trả lời. Nếu như quân khu 9 là tốt nhất, vậy em sẽ vào quân khu 9. Tuổi không lớn, vậy mà mục tiêu lại rất cao. Có điều, vì sao em lại liều mạng muốn vào quân khu 9 như vậy? Là bởi vì anh, là vì Nhiếp Thành Thắng, hay là vì em? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn anh. Hoắc Hoành cũng nhìn cô, tiếp tục nói. Nếu như vì anh sẽ đau lòng. Anh hy vọng em suy nghĩ lại. Nếu như là vì Nhiếp Thành Thắng, thế thì hoàn toàn không đáng cho em làm khổ mình như vậy. Bởi vì có anh ở đây, anh có thể giải quyết thay em. Nhiếp Nhiên nghiền ngẫm. Đau lòng sao? Ban đầu lúc người nào đó kéo em vào, hình như không đau lòng, lại còn rất đắc ý nữa đấy. Nói đến chuyện cũ, vẻ mặt Hoắc Hoành cũng hơi thay đổi. Anh cầm tay cô. Đó là vì trước kia anh không biết, anh tưởng em thích nên mới làm quân nhân. Sau đó... Thật ra nghĩ lại anh cũng hối hận. Lúc ấy một lòng muốn kéo cô vào, không quan tâm cô thích hay không thích, còn muốn hay không. Nếu như quay ngược thời gian, có lẽ anh sẽ đổi cách khác. Hoắc Hoành nắm tay cô nói. Nếu như không phải là vì mình, vậy thì đừng làm khổ mình. Kết thúc sát hạch mùa đông rồi, em có thể lựa chọn rời đi, làm gì mình thích. Anh không hy vọng Nhiếp Nhiên vì mình mà chịu ấm ức. Quan trọng hơn chính là anh đau lòng. Khi đó đúng là anh rất hy vọng có một ngày Nhiếp Nhiên có thể sánh vai với anh. Nhưng bây giờ, nhìn vết thương trên người cô, anh thật sự không đành lòng. Nhiếp Nhiên liếc anh. Ai nói với anh, em vì anh hay là vì Nhiếp Thành Thắng? Rõ ràng là em vì Quý Chính Hổ. Trong nháy mắt, vẻ đau lòng ở đáy mắt Hoắc Hoành lập tức tiêu tan. Quý Chính Hổ sao? Đúng vậy, là sĩ quan huấn luyện của em. Anh không nhớ thầy ấy à? Nhớ, chỉ là không dám tin em liều mạng như vậy. Cuối cùng khiến mình thương tích khắp người. Kết quả lại vì một người đàn ông khác. Giọng nói của Hoắc Hoành mang theo chút giận dỗi. Cô Nhiếp, tôi nghĩ tốt nhất Cô giải thích với tôi một chút, nếu không tôi sợ tối nay sẽ không bình yên được. Ồ, anh Hoắc đang uy hiếp tôi đấy hả? Nhiếp Nhiên nhướng mày nhìn anh. Hoắc Hoành nghiêm túc nói. Không, anh Hoắc ghen rồi. Giọng nói giận dỗi kia khiến Nhiếp Nhiên bật cười. Hai tháng qua Quý Chính Hổ không quản ngày đêm huấn luyện thêm cho em. Suốt hai tháng không nghỉ ngơi, thầy ấy một lòng hy vọng em có thể thi tốt. Em cũng không thể khiến thầy ấy thất vọng được. Nhưng tiếc là cuối cùng vẫn khiến thầy ấy thất vọng. Chỉ như vậy thôi à? Chỉ như vậy thôi. Không có gì khác sao? Không có gì khác. Hoắc Hoành thấy Nhiếp Nhiên nói như đinh đóng cột thì dừng lại một lát, sau đó nắm tay cô. Anh cảm thấy em vẫn nên rời khỏi đơn vị đi. Tại sao? Nhiếp Nhiên không hiểu. Hoắc Hoành nhìn sâu vào mắt cô đáp. Bởi vì anh không muốn em chịu khổ. Nhiếp Nhiên hử mũi. Là không muốn có đàn ông vây quanh em chứ gì? Hoắc Hoành bị vạch trần, mặt dày nói. Chẳng lẽ như thế là sai à? Em là của anh, không ai được ngấp nghé hết. Anh giơ tay ra ôm vai Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên mỉm cười. Tất cả những chuyện này cứ đợi chuyện của Nhiếp Thành Thắng kết thúc xong rồi hãy nói. Nhất định phải giải quyết Nhiếp Thành Thắng. Đây là chuyện không thể thương lượng. Sở dĩ cô huấn luyện như vậy cũng là vì muốn có thể có trình độ ngang với Nhiếp Thành Thắng, sau đó hủy hoại ông ta và cả nhà họ Nhiếp. Hủy hoại nhà họ Nhiếp, có lẽ Diệp Chân không ngóc đầu lên được nữa. Hoắc Hoành thấy đáy mắt cô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo thì cười cưng chiều. Em định làm một mình à? Vâng, em phải đích thân làm chuyện này. Vậy được rồi, nếu em đã quyết định, anh cũng không nói nhiều nữa. Có điều, phải chú ý sức khỏe, đừng làm mình bị thương nữa. Hoắc Hoành thấy dáng vẻ tiểu hồ ly muốn tính toán đối phương của cô rất quyến rũ. Anh lập tức dịch lại gần, nhẹ giọng nói bên tai cô. Anh còn nửa tiếng. Nhiếp Nhiên nhất thời không theo kịp, quay đầu sang nhìn anh hỏi. Thì sao? Em cảm thấy có kịp không? Hai người chỉ cách nhau có mấy centimet, cộng thêm lời anh nói rất ý tứ, khiến bầu không khí lập tức trở nên mập mờ. Nhiếp Nhiên hiểu ý lại nhướng mày cười, danh mãnh nói. Nếu em nói kịp, thì liệu anh có làm tổn thương em không? Không đâu, dáng vẻ hưởng thụ của em lần nào cũng hoàn toàn lấy lòng anh. Lúc nào Hoắc Hoành cũng nói lời này, da mặt cũng dày như tường thành, Nhiếp Nhiên lười đấu võ mồm với anh, bởi vì biết anh càng nói càng hăng, cô dứt khoát ném cho anh một câu. Anh có thể đi rồi. Hoắc Hoành nhìn đồng hồ xong lại ôm cô nằm trên giường. Anh nằm với em nửa tiếng nữa, lâu lắm không gặp, anh rất nhớ em. Nhiếp Nhiên nghe thấy câu nói cuối cùng thì không ngọ nguậy nữa. Chỉ có điều, hiếm khi cô tốt bụng lại khiến ai đó càng táo tợn hơn. Không phải nói là nằm cùng em mà. Nhiếp Nhiên nhìn cái tay không ngừng vuốt ve trên da thịt ở eo mình, bèn lạnh lùng lên tiếng. Nằm cùng cần thu chút phí. Người nào đó khẽ cười nói. Em vẫn là bệnh nhân, anh có nhân tính không hả? Anh không chạm đến chỗ bị thương, yên tâm. Sự vô sỉ của người nào đó cuối cùng ép Nhiếp Nhiên mất kiên nhẫn. Cút! Nhiếp Nhiên lập tức quát một tiếng. Kết quả Tống Nhất Thành kiểm tra phòng vừa vặn đi ngang qua ngoài cửa nghe thấy, lập tức dừng bước. Vừa rồi là tiếng Nhiếp Nhiên đúng không? Anh ta có chút không chắc chắn quay lại cửa phòng bệnh của Nhiếp Nhiên. Bên trong hình như không có tiếng động. Tống Nhất Thành không chắc chắn đứng ở cửa mở miệng hỏi. Nhiếp Nhiên, cô đang nói chuyện với ai thế? Nhưng anh ta vừa dứt lời, bên trong phòng lập tức vang lên tiếng vật nặng rơi xuống. Tống Nhất Thành nghe thấy rõ ràng âm thanh khác thường truyền ra từ bên trong. Anh ta tưởng là Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện gì, vẻ mặt lập tức thay đổi, vặn cửa lao vào bên trong phòng bệnh. Tống Nhất Thành lao vào nói ngay. Làm sao thế? Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng bên trong phòng tối om, không nhìn thấy cái gì cả. Anh ta vội vàng bật đèn lên, phòng lập tức sáng rõ. Tống Nhất Thành quét mắt nhìn một vòng, phát hiện Nhiếp Nhiên đang nằm dưới đất, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Anh ta vội tiến lên đỡ cô. Nhiếp Nhiên, cô không sao chứ? Nhâm Nhiên lồm cồm bò dậy, xua tay nói. Không, không sao. Chỉ là lúc nãy tôi ngủ mơ thấy ác mộng, không cẩn thận rơi xuống thôi. Tống Nhất Thành nghe thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là cô gặp ác mộng. Chẳng trách cô lại hô cút. Chắc là bị giật mình. Cô làm tôi sợ hết hồn, tôi còn tưởng là cô xảy ra chuyện gì. Nhiên Nhiên ngồi ở cạnh giường nói. Nửa đêm nửa hôm, tôi có thể xảy ra chuyện gì? Tống Nhất Thành nhặt cái chăn mỏng ở dưới đất lên cho cô, tức giận nói. Ai biết được cô đấy, ngủ mà cũng ngã được. Tôi rất nghi ngờ, trước kia cô sống thế nào? Chỉ là ngã từ trên giường xuống thôi mà, cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhiên Nhiên hoàn toàn không để ý giục anh ta. Tôi muốn ngủ rồi, anh mau đi đi. Đợi đã, tôi còn chưa xem tay cô gấp cái gì? Nhâm Nhiên thấy anh ta lề mề đứng ở đó, trong lòng sốt ruột, dùng sức đẩy anh ta. Tôi đang bó bột, anh cũng không xem được cái gì, cho nên anh mau đi đi. Ai bảo thế, bó bột rồi, tôi cũng có thể dựa theo độ lớn nhỏ của kẽ hở xuất hiện trên thạch cao để phán đoán mức độ bị thương của cô. Nhâm Nhiên lén nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó giơ tay ra trước mặt anh ta. Thạch cao không bị nứt, đủ để chứng minh không có bất cứ vấn đề gì. Tống Nhất Thành kiểm tra vô cùng cẩn thận, dù xác nhận là tay cô không sao, nhưng anh ta vẫn không yên tâm hỏi lại. Cô chắc chắn chứ, cô phải nói thật đấy. Nhâm Nhiên ra sức gật đầu. Chắc chắn. Tống Nhất Thành thấy cô cứ muốn đuổi mình đi, liền cau mày cự tuyệt. Không được, tôi vẫn không yên tâm, tối hôm nay tôi ngủ lại ở chỗ cô. Nếu không, cô cứ ngã như vậy, ngộ nhớ đập vào tay. Vậy cái tay này của cô coi như bỏ. Nhâm Nhiên rất không biết làm sao nói. Không được, tôi sẽ không xui xẻo đến nỗi mơ ác mộng hai lần đâu. Cũng chưa biết chừng, vừa rồi may mà tôi ở ngoài cửa. Đợi lát nữa cô ngủ một mình xong lại ngã xuống. Mà tôi không có ở đây thì làm thế nào? Chỗ cô cũng không có người nhà ngủ cùng, tôi thật sự không yên tâm. Nói rồi anh ta ngồi xuống ghế thật. Anh không yên tâm cũng không thể ngủ ở đây được. Nhâm Nhiên lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tống Nhất Thành rất nghi ngờ hỏi. Tại sao không thể? Cũng không phải là tôi chưa từng ngủ ở chỗ này. Nhưng vấn đề bây giờ anh là bác sĩ, còn là bác sĩ trực ban. Anh ở lại chỗ tôi, vậy các bệnh nhân khác làm thế nào? Nhâm Nhiên dùng tay còn lại kéo anh ta lên khỏi sofa. Tống Nhất Thành được nhắc nhở mới nhớ ra mình còn đang trực. Vì thế anh ta chỉ có thể nhượng bộ. Thế này đi, tôi đợi cô ngủ say một lúc rồi đi. Nếu không tôi thật sự không yên tâm. Anh ở chỗ này tôi không ngủ được, mau đi đi. Nhâm Nhiên túm tay anh ta kéo ra ngoài. Tống Nhất Thành sợ cô cử động quá mạnh sẽ động đến vết thương, chỉ có thể vừa đi theo cô vừa nói. Vậy nửa đêm cô lại ngã xuống thì làm thế nào? Thế thì tôi sẽ tự bò dậy. Hai người nói xong cũng đã đi đến cửa. Tống Nhất Thành lập tức bám chặt khung cửa không chịu buông ra. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Tôi thấy anh ăn đòn một ngày ba bữa vẫn chưa đủ. Bây giờ còn muốn ăn thêm bữa khuya đúng không? Lời uy hiếp cộng thêm hù dọa của cô khiến Tống Nhất Thành lập tức buông tay. Nhâm Nhiên nhân cơ hội này đóng sầm cửa lại. Tống Nhất Thành chưa kịp tránh, suýt nữa bị đâm vẹo cả mũi. Anh ta đứng trong hành lang vừa xoa mũi, vừa nhìn chằm chằm cái cánh cửa kia. Cô gái này trở nên cáu kỉnh thế này từ lúc nào thế? Không phải là có vấn đề gì thật đấy chứ? Mang theo nghi ngờ, anh ta suy tư rời đi. Mà lúc này, Nhâm Nhiên trong phòng bệnh, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa. Cô vội vàng đi tới cửa sổ. Vừa rồi, nghe thấy tiếng Tống Nhất Thành. Nhâm Nhiên bị Hoắc Hoành xấu tính véo một cái. Kết quả, cô theo bản năng đạp bay anh ra ngoài, nên mới có tiếng vật nặng rơi xuống đất kia. Sau đó lại nghe thấy tiếng mở cửa. Hoắc Hoành vừa ngã xuống đất, lập tức đứng dậy, nhào ra ngoài cửa sổ, gần như đồng thời với lúc Tống Nhất Thành vặn cửa ra. Còn Nhiếp Nhiên thì lao xuống dưới giường, giả vờ là cô bị ngã. Đến khi Tống Nhất Thành xông vào bật đèn lên, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Vậy nên, anh ta mới không phát hiện ra điều gì bất thường. Thế nhưng để tránh gặp người khác mà Hoắc Hoành lựa chọn nhảy ra ngoài cửa sổ. Dù sao, đây cũng là tầng 4, chuyện này thật sự quá nguy hiểm. Nhâm Nhiên đứng ở cửa sổ nhìn quanh dưới tầng 1 một vòng, nhưng không phát hiện ra bóng dáng Hoắc Hoành. Anh đi rồi ư? Lúc cô đang nhìn xung quanh, thì lại phát hiện trên bệ cửa sổ tầng 3 cách đó không xa, có một điếu thuốc đang cháy dở. Cô lập tức biết đó là ký hiệu Hoắc Hoành để lại. Anh muốn nói với cô rằng anh đã an toàn. Lúc này Nhâm Nhiên mới yên tâm. Cô trở lại giường. Cả đêm đó Hoắc Hoành không gọi điện thoại cho cô. Hôm sau và cả hôm sau nữa cũng không có tin tức gì. Anh lại một lần nữa biến mất. Giống như buổi tối hôm đó chỉ là một giấc mơ của Nhâm Nhiên mà thôi. Có điều Nhâm Nhiên đã sớm quen với việc anh đã biến mất rồi. Cô vẫn ở trong bệnh viện tiếp tục nghỉ ngơi. Hàng ngày tản bộ một vòng đến chỗ Cổ Lâm. Sau đó buổi trưa nói chuyện với An Viễn Đạo mấy câu. Buổi chiều ngủ một giấc. Cuộc sống giống như người già. Thời gian này vì được nghỉ ngơi tốt, chỉ tiêu sức khỏe của Nhiếp Nhiên cải thiện đáng kể, khiến Tống Nhất Thành rất vui. Bây giờ cô hồi phục rất tốt. Cứ tiếp tục thế này, cô sẽ sớm được xuất viện thôi. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho cô, Tống Nhất Thành vui vẻ nói. Nhâm Nhiên dựa vào giường ừ một tiếng. Vậy lúc nào tôi có thể xuất viện? Ít nhất là hơn một tháng nữa. Tống Nhất Thành vừa viết bệnh án vừa dặn dò cô những chuyện bình thường vẫn nói. Cho nên cô vẫn phải cẩn thận một chút. Đã chịu đựng lâu như vậy rồi, đừng để uổng phí giữa chừng. Tôi biết rồi. Tống Nhất Thành đang định nói tiếp thì bị một giọng nói cắt ngang. Chị Nhiên. Sau đó Hà Danh Ngọc lao từ bên ngoài vào. Tiếp đó là đến đám người Nghiêm Hoài Vũ, Kiều Duy cùng với Thi Sảnh. Tống Nhất Thành thấy chiến hữu của Nhiếp Nhiên đến thăm, rất biết ý dẫn người rời đi trước. Sao mọi người lại đến đây? Nhiếp Nhiên tò mò hỏi đám người đang đứng ở cửa. Hà Danh Ngọc nhào tới đầu tiên, cô ta hổ hởi nói. Bởi vì nhớ chị, cho nên hôm nay bọn em đặc biệt xin nghỉ tới thăm chị. Xin nghỉ, đi thăm tôi sao? Nhâm Nhiên liếc nhìn về phía Hà Danh Ngọc, vẫn đang cười ngây ngô với mình. Vậy chứng minh thành tích sát hạch của cô không tệ. Sao nào, có đạt được thành tích lý tưởng không? Nhưng lúc Nhâm Nhiên hỏi xong câu này, vẻ mặt những người ở đó trở nên có chút vi diệu. Bởi vì từ lúc sát hạch xong, bọn họ đã biết chuyện sát hạch của Nhâm Nhiên bị hủy bỏ. Thật ra bọn họ đều đã đi tranh đấu cho Nhâm Nhiên, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Hà Danh Ngọc lại nhất thời kích động, suýt nữa đi tìm tiểu đoàn trưởng nói lý lẽ. May mà bị mấy người kia kịp thời ngăn lại. Mà lần này, kỳ lạ là Dương Thụ lại không kích động đi làm cái gì. Vì để tránh nhắc tới chuyện này, khiến Hà Danh Ngọc thẳng tính, nói năng không kiêng nể gì, dâng trào cảm xúc ngược lại khiến Nhiếp Nhiên không vui. Cho nên khoảng thời gian này, bọn họ luôn không tới thăm cô. Nếu không phải hôm nay có tình huống đặc biệt, có lẽ phải một khoảng thời gian nữa bọn họ mới tới thăm cô. Kết quả, không ngờ Nhiếp Nhiên lại chủ động hỏi trước. Hà Danh Ngọc nhìn sắc mặt mấy người bên cạnh, lắp bắp trả lời. Cũng tạm được. Nhưng Nhiếp Nhiên đâu có dễ bị lừa như vậy. Cũng tạm được là như nào? Tôi nhớ hạng mục 1 của cô không đạt tiêu chuẩn. Trừ phi cô đánh đối kháng hạng xuất sắc, còn có thể miễn cưỡng kéo lại điểm số. Đối mặt với sự bình tĩnh của Nhiếp Nhiên, Hà Danh Ngọc rất chua xót trong lòng. Cô ta cứ cảm thấy Nhiếp Nhiên là đang cố chống đỡ. Chị Nhiên, em xin lỗi. Cô ta nhất thời không chịu nổi, cúi thấp đầu, áy náy nói. Nhiếp Nhiên nhướng mày, nghi ngờ hỏi. Cô xin lỗi tôi cái gì? Nếu không phải tại em, thì chị cũng sẽ không bị hủy bỏ tư cách sát hạch, còn nằm ở trong bệnh viện lâu như vậy. Đều tại em, đều do em làm hại. Lúc ấy em lại còn để ý Trương Nhất Ngải, nói cái gì mà chị kéo em làm đệm lưng. Thật ra thì em mới là người hại chị thành đệm lưng. Càng nói giọng cô ta càng lạ. Nhiếp Nhiên biết cô ta hiểu sai ý mình. Cô cạn lời đỡ chán. Tôi chỉ hỏi thành tích của cô mà thôi. Cô đang nghĩ linh tinh cái gì thế? Không phải là linh tinh. Lần nào em cũng liên lụy đến chị, còn giở trò khôn vặt, cuối cùng làm sai, còn tin loạn lời người khác. Nhiếp Nhiên thấy mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt đã trực trào ra, ngay cả nói chuyện cũng có chút nghẹn ngào. Nói thật, Đây là lần đầu tiên cô thấy Hà Danh Ngọc khóc. Thật ra cô cũng không thích con gái khóc, luôn cảm thấy như vậy là yếu đuối. Ở kiếp trước, nước mắt với cô chỉ là một công cụ. Nó chỉ được dùng trong nhiệm vụ đặc biệt để nắm giữ trái tim đàn ông. Nếu như là trước kia, khi thấy Hà Danh Ngọc khóc như vậy, chắc chắn cô sẽ không phản ứng. Nhưng bây giờ, cô ta như vậy, Nhân Nhiên lại xoa đầu cô ta an ủi. Không sao, ai bảo cô là fan não tàn của tôi. Tôi đã sớm biết chuyện cấu tạo não của cô không hoàn chỉnh rồi. Hà Danh Ngọc nghe thấy thế, quên luôn cả việc khóc. Chị Nhiên, fan não tàn không phải hiểu như vậy đâu. Hơn nữa, ai lại dùng fan não tàn để an ủi người ta cơ chứ? Vậy sao? Nhâm Nhiên thản nhiên hỏi ngược lại, khiến Hà Danh Ngọc gào lên kháng nghị. Bầu không khí trong phòng bệnh lập tức dịu đi. Thì sảnh ở bên cạnh cũng cười nói. Nhâm Nhiên nói không sai, fan não tàn mà não không tàn thì gọi gì là fan não tàn? Điểm này tôi đồng ý. Kiều Duy cũng lập tức phụ họa. Hà Danh Ngọc lập tức nghẹn họng nói. Anh đồng ý cái gì? Thì sảnh nhà anh nói trời màu xanh, nước màu xanh, anh cũng đồng ý hết. Đúng vậy, như thế có gì sai à? Kiều Duy trêu lại một câu, khiến Hà Danh Ngọc nghẹn họng, nhất thời không nói được gì, nhưng càng phát điên hơn. Nhiêm Nhiên nằm ở trên giường, nghe bọn họ nói chuyện, khẽ cong khóe miệng lên. Lý Kiêu từ trước đến giờ không có hứng với mấy chuyện cãi nhau này. Nhân lúc mấy người họ đang hăng say chiến đấu, cô ấy đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên hỏi. Đã lâu như vậy, bây giờ tay cậu thế nào rồi? Tất cả mọi người vừa nghe thấy cô ấy nhắc đến tay Nhiếp Nhiên đều yên tĩnh lại. Nhiếp Nhiên nhìn tay mình, nói. Bác sĩ nói hồi phục khá tốt, còn hơn một tháng nữa là có thể tháo bột rồi. Hà Danh Ngọc lập tức vui vẻ. Vậy thì tốt quá rồi, có phải tháo bột xong là chị có thể trở về đơn vị không? Đúng thế. Vậy đến lúc đó, em xin nghỉ tới đón chị về. Nhưng Nghiêm Hoài Vũ ở bên cạnh lại nói. Đón cái đầu cô đừng quên là qua hơn một tuần nữa, chúng ta phải đi thực hiện nhiệm vụ rồi. Lúc này, Hà Danh Ngọc mới bất giác nhớ ra. Đúng vậy. Thực hiện nhiệm vụ sao? Nhiên Nhiên nhướng mày hỏi. Nghiêm Hoài Vũ gật đầu. Ừ, mấy ngày trước Quý Chính Hổ mới nói với chúng tôi xong. Qua một khoảng thời gian nữa, cả đội sẽ phải lập tức lên đường. Cho nên nhân hai ngày này rảnh rỗi, chúng tôi xin phép đi tới thăm cô trước. Thật đáng tiếc, vốn tưởng là có thể đi cùng chị Nhiên. Hà Danh Ngọc ngồi ở cạnh giường tiếc nuối nói. Nghiêm Hoài Vũ lập tức trách mắng. Đi cái gì mà đi, bây giờ việc quan trọng nhất của tiểu nhân tử chính là điều dưỡng sức khỏe thật tốt. Hà Danh Ngọc ngẩng đầu lên nói với anh ta. Tôi đâu có nói nhất định phải để chị Nhiên đi. Tôi chỉ thấy đáng tiếc mà thôi. Anh hung dữ cái gì? Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Nhiếp Nhiên nằm ở trên giường lập tức hỏi. Lần này mọi người phải đi bao lâu? Không biết. Lần này hình như là phải phối hợp với những đơn vị khác. Có thể sẽ lâu một chút. Lý Kiêu trả lời. Lúc này, Mã Tường luôn đứng ở phía sau, lên tiếng. Cái đó tôi đi thăm Cổ Lâm một chút. Lát nữa tôi qua đây sau. Nói xong, anh ta cũng bước nhanh ra ngoài, vẻ mặt nôn nóng. Nghiêm Hoài Vũ thấy mà bật cười. Cái thằng này ngày nào cũng chỉ mong đi thăm Cổ Lâm, chỉ sợ một lúc này sẽ rất lâu đấy. Người ở đây đều hiểu ý mỉm cười, cũng không nói gì nhiều. Mấy người nói chuyện vui vẻ trong phòng bệnh của Nhiếp Nhiên một lúc. Trước khi ra về, Lý Kiêu cố ý ở lại cuối cùng. Nhân lúc đám người kia xuống tầng, cô ấy nói với Nhiếp Nhiên. Quý Chính Hổ đang nghĩ cách để xử lý chuyện sát hạch cho cậu. Cậu đừng lo. Thời ấy vẫn đang nghĩ cách à? Đã hơn một tháng rồi, cô tưởng là Quý Chính Hổ đã sớm từ bỏ chuyện này rồi chứ. Không ngờ anh ta lại vẫn đang nghĩ cách giúp cô sao? Chuyện này khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng hình như tiểu đoàn trưởng chỉ nói với thầy ấy là chuyện này tạm dừng tại đây, không nhắc đến nữa. Nhưng có vẻ thầy ấy chưa từ bỏ ý định. Thầy ấy đúng là hết thuốc chữa. Nhiếp Nhiên rất cạn lời. Chỉ vì câu nói đó mà kiên trì đến bây giờ. Anh ta không sợ Lý Tông Dũng ném anh ta ra khỏi đơn vị dự bị đúng không? Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nói với Lý Kiêu. Cậu về chuyển lời cho thầy ấy giúp tôi, bảo thầy ấy dừng chuyện sát hạch mùa hè lại đi. Lần này đến lượt Lý Kiêu có chút kinh ngạc. Tại sao? Cũng không phải là chỉ có lần sát hạch này, không cần lãng phí thời gian như vậy. Nhưng lần sát hạch này liên quan đến... Nhiếp Nhiên không đợi cô ấy nói xong đã nói. Tôi biết chuyện này liên quan đến tương lai, nhưng cũng không thể vì tương lai hư vô mù mịt mà cứ nắm lấy chuyện cũ không buông. Con người phải nhìn về phía trước. Huống hồ tôi cũng không cho là một lần sát hạch có thể quyết định cả cuộc sống của tôi. Cậu nói đúng không? Lý Kiêu nhìn chằm chằm cô. Khoảng thời gian này cô ở đây xem ra điều dưỡng không tệ. Cái cằm nhọn cũng đầy đặn hơn, ngay cả tâm trạng cũng rất tốt. Vì vậy cô ấy gật đầu. Tôi sẽ chuyển lời tới thầy ấy. Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười. Vậy thì cảm ơn cậu. Đã nói xong, Lý Kiêu cũng không có lý do gì ở lại chỗ này nữa và định rời đi. Chỉ là vừa tới cửa, cô ấy đột nhiên dừng bước. Nhiếp Nhiên phát hiện ra cô ấy đứng ở đó không rời đi, cười trêu. Sao thế? Cậu còn có chuyện gì chưa báo cáo xong à? Lý Kiêu chỉ lạnh lùng nhìn về phía cô, hờ hững nói. Thành tích sát hạch lần này của Hà Giai Ngọc không tệ lắm. Ngay cả sát hạch bắn lần này cũng đạt mức xuất sắc, cậu không cần lo lắng. Vừa rồi Nhiếp Nhiên mở miệng ra đã hỏi thành tích của Hà Giai Ngọc. Thật ra là đang lo lắng cô ta không vượt qua được. Lý Kiêu cảm thấy cô đang từ từ thay đổi một số thứ. Mặc dù không phải quá rõ ràng, nhưng ít ra có chút phản ứng và hành động rồi. Giống như lúc cứu Hòa, đâu có phải là cô ấy không phát hiện ra Nhiếp Nhiên lười biếng trốn ở bên cạnh xem. Nhưng cuối cùng Nhiếp Nhiên vẫn cứu người phụ nữ có thai và mấy đứa bé đó ra khỏi đám cháy. Thậm chí vì thế còn làm bả vai mình bị thương. Trên thực tế cô chỉ hành động theo nguyên tắc của mình mà thôi. Người khác nhìn có lẽ nhất thời không có cách nào hiểu được. Nhưng hiểu rồi sẽ phát hiện mỗi hành động của cô đều sâu sắc hơn so với bất cứ ai khác. Cuối cùng Lý Kiêu rời đi. Nhiếp Nhiên ở trong phòng bệnh, ngẩn ra mấy giây. Đến khi Lý Kiêu biến mất ở sau cánh cửa, cô nhướng mày lên. Lý Kiêu này có cần dùng từ chuẩn xác như vậy không? Lúc đám người này rời đi, đã là hơn 4 giờ chiều. Nhiếp Nhiên không thể nào ngủ nướng, chỉ có thể đi xuống vườn hoa nhỏ dưới tầng, tản bộ một lúc. Thời tiết đầu thu dễ chịu, khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Nhiếp Nhiên nhắm hai mắt lại, khẽ cong khóe miệng lên, nhìn vô cùng thư thái. Tống Nhất Thành đi từ khoa khám bệnh đến khu nội trú. Lúc đi ngang qua vườn hoa nhỏ, vô tình liếc thấy Nhiếp Nhiên, được bao phủ trong ánh nắng vàng êm dịu, vô cùng ấm áp. Anh ta không tự chủ được ngẩn ra. Không biết là ánh mắt anh ta quá rõ ràng, hay là tính cảnh giác của Nhiếp Nhiên quá cao, mà mới mấy giây cô đã mở mắt ra, nhìn qua chỗ anh ta. Lúc nhìn thấy là Tống Nhất Thành, ánh mắt vốn sắc bén của Nhiếp Nhiên mới dịu đi một chút. Nấp ở chỗ tối nhìn chằm chằm một cô gái, cẩn thận bị người ta tưởng anh là bác sĩ biến thái đấy. Tống Nhất Thành có chút lung túng, cười khan, nói. Đi thôi, không còn sớm nữa, đi lên ăn cơm tối thôi. Ừ. Nhiếp Nhiên đứng dậy, đi về phía khu nội trú. Hai người cách nhau một hàng cây, sánh bước đi vào bên trong. Nắng chiều từ từ buông xuống, cho đến khi tia sáng cuối cùng cũng bị tầng mây che mất. Lại qua hơn một tháng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cuối cùng cũng hết ba tháng. Cuối cùng cô cũng mãn hạn được thả ra. Chuyện này đối với Nhiếp Nhiên mà nói là một chuyện vui. Sáng ngày hôm đó, cô yêu cầu Tống Nhất Thành tháo bột cho cô. Tống Nhất Thành bắt cô làm một số kiểm tra cơ bản, nhưng vẫn chưa yên tâm. Lại bắt cô đi chụp X-quang một lần. Sau khi xác định đúng là đã khỏi hẳn rồi, không có bất cứ vấn đề gì nữa, anh ta mới tuyên bố cô có thể xuất viện. Nhiếp Nhiên lập tức vui vẻ, vội vàng bắt đầu thu dọn hành lý. Tống Nhất Thành đi làm thủ tục xuất viện cho cô, rồi đứng đợi cô ở cửa. Thấy cô thu dọn xong tất cả, anh ta mới đi vào xách hành lý cho cô, nói. Đi thôi. Đi đâu? Nhiếp Nhiên hỏi. Đương nhiên là đưa cô về đơn vị rồi. Tống Nhất Thành chỉ lên người mình. Cô không phát hiện, tôi cũng thay quần áo rồi, đang đợi cô à? Không cần đâu, tôi có thể tự về. Đi xe của tôi nhanh hơn, cô đi xe buýt, phải chuyển mấy xe, mang theo túi lớn túi nhỏ thế này, cô không cảm thấy mệt à? Nhiêm Nhiên thấy anh ta kiên trì như vậy, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cô bảo Tống Nhất Thành lái xe ra khỏi gara trước, mình thì đi tạm biệt Cổ Lâm. Còn An Viễn Đạo thì mấy ngày trước, lúc anh ta tới, cô đã nói với anh ta rồi. Cho nên sau khi chào Cổ Lâm, cô nhanh chóng đi xuống, chui vào bên trong xe của Tống Nhất Thành. Lúc xe chậm rãi chạy ra khỏi bệnh viện, Nhiêm Nhiên cảm thán. Hồi đầu, vào đây vẫn là mùa hè nóng bức, mà lúc này đi ra đã đến mùa thu rồi. Thời gian thật sự trôi quá nhanh. Chiếc xe lao nhanh trên con đường rộng rãi. Chỉ hơn một tiếng ngắn ngủi, cô đã an toàn tới cổng đơn vị. Nhiêm Nhiên nói cảm ơn Tống Nhất Thành xong, liền xuống xe, cầm hành lý đi vào cổng đơn vị. Tống Nhất Thành không yên tâm, tiến lên dặn dò. Cô ở trong đơn vị nhất định phải cẩn thận. Lần này, nếu như còn bị thương nữa, sẽ không có ai có thể giúp cô nữa đâu. Anh ta giả vờ nói đùa, Nhiêm Nhiên lập tức cười khẽ. Yên tâm, tôi sẽ chú ý. Đi đi, cẩn thận một chút. Tống Nhất Thành đè nén sự quyến luyến nói. Nhiêm Nhiên gật đầu rồi đi vào trong đơn vị. Sau khi thấy cô biến mất ở cổng đơn vị, Tống Nhất Thành mới khẽ thở dài một tiếng rồi quay vào trong xe rời đi. Mà Nhiêm Nhiên vào trong đơn vị thì phát hiện, lúc này toàn bộ doanh trại, trừ mấy lính gác ra, tựa như một tòa thành trống. Xem ra nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành rồi. Nhiêm Nhiên chậm rãi đem hành lý đi về tòa ký túc xá. Lúc đến chỗ rẽ cầu thang thì gặp Diệp Tuệ Văn. Nhiêm Nhiên! Diệp Tuệ Văn nhìn thấy Nhiêm Nhiên cũng kinh ngạc mất mấy giây. Cô về rồi à? Ừ, sao cô lại ở đây? Không phải đi thực hiện nhiệm vụ à? Không có lý nào, tất cả mọi người đều đi, chỉ có Diệp Tuệ Văn bị ở lại đúng không? Diệp Tuệ Văn bất đắc dĩ nhún vai. Tôi giống cô, sát hạch bị thương, nằm trong bệnh viện một khoảng thời gian, bỏ lỡ nhiệm vụ này. Cô thì sao? Bây giờ đã hoàn toàn bình phục chưa? Ừ, về cơ bản không có vấn đề gì rồi. Cô không sao thì tốt. Nói đơn giản mấy câu xong, Nhiêm Nhiên mang theo hành lý trở về ký túc xá. Diệp Tuệ Văn cũng xuống tầng. Ở trong đơn vị 2 ngày, Nhiêm Nhiên mới xuống tầng, bắt đầu từ từ huấn luyện. 3 tháng không động đến, cảm giác thân thể hơi cứng, nhất thời lại giống như trở lại trạng thái mới quay về khi ấy. Trong sân huấn luyện trống trải, chỉ có một mình cô tập luyện các hạng mục huấn luyện thể năng cơ bản. Sau khi Nhiêm Nhiên huấn luyện 3-4 tiếng, Diệp Tuệ Văn cũng gia nhập vào cuộc huấn luyện này. Có điều, hai người không nói chuyện gì với nhau, tự huấn luyện phần của mình. Nhiêm Nhiên tự quy định, sau khi huấn luyện 2 tiếng, sẽ cho mình nghỉ ngơi 10 đến 20 phút, đề phòng đột nhiên huấn luyện quá sức, sẽ khiến thân thể không có cách nào chịu đựng. Cô ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi. Chỉ một lát sau, Diệp Tuệ Văn đã đi tới, thuận thế đưa cái chai nước còn chưa mở trong tay cho cô. Này! Nhiêm Nhiên ngước mắt lên, nhìn chai nước kia, lại nhìn cô ta, cuối cùng giơ tay ra nhận lấy. Cảm ơn. Diệp Tuệ Văn mỉm cười, tùy ý ngồi xuống bên cạnh cô. Nhiêm Nhiên nghịch chai nước trong tay, phá vỡ bầu không khí trầm lặng này trước. Không xin đi thực hiện nhiệm vụ à? Diệp Tuệ Văn vặn nắp chai ra, uống mấy ngụm nước. Xin tôi cũng không đi được. Nghe nói lần này là nhiệm vụ trên biển. Đơn vị cũng không thể vì một mình tôi mà đặc biệt lái một chiếc máy bay trực thăng qua đấy đúng không? Tôi cũng không phải là nhân vật lợi hại gì. Chỉ là một binh lính bình thường mà thôi. Lúc nói chuyện, cô ta khẽ cong khóe miệng lên, nhưng trong giọng nói và đáy mắt lại mang theo sự chua chát và chán nản. Nhiêm Nhiên nghiêng đầu liếc cô ta. Không phải chứ, tôi thấy lúc nãy cô bắn thành tích coi như không tệ, chỉ có 2 lần bắn vào vòng 9 thôi. Diệp Tuệ Văn cau mày. Đối với tôi mà nói, đây đã là không đạt tiêu chuẩn rồi. Vậy chỉ có thể nói yêu cầu của cô quá cao. Chắc cô không biết câu slogan của lớp 2 nhỉ? Mỗi một phát đạn đều không thể lãng phí. Đây là điều cơ bản nhất. Nhiêm Nhiên nhướng mày. Lớp 2 sao? Cô muốn làm tay súng bắn tỉa sao? Cô hỏi. Ừ, tôi rất thích cảm giác một phát bắn trúng đối tượng đó. Lúc nói tới mấy chữ tay súng bắn tỉa, vẻ mặt cô ta rõ ràng sáng lên. Nhìn ra được cô ta thật sự rất thích nghề nghiệp này. Nhiêm Nhiên miễn cưỡng đáp. Vậy cô cố lên. Diệp Tuệ Văn dùng sức gật đầu. Đương nhiên rồi, chỉ cần tôi chưa rời khỏi đơn vị, tôi sẽ luôn hướng đến cái mục tiêu này. Lúc nói đến mơ ước của mình, vẻ mặt cô ta rất hào hứng. Nhiên Nhiên lại có chút hâm mộ. Hâm mộ cô ta có thể tìm được mục tiêu sống của mình. Phải biết, không phải là tất cả mọi người đều có thể tìm được mục tiêu sống của mình. Cũng không phải tất cả mọi người có thể kiên định hướng đến mục tiêu của mình như vậy. Lúc này, Diệp Tuệ Văn quay đầu sang cười hỏi. Vậy cô thì sao? Muốn làm cái gì? Tôi thấy kỹ thuật bắn của cô tốt như vậy. Không phải cũng muốn làm tay súng bắn tỉa chứ? Nhiên Nhiên cười lắc đầu. Rất không khéo, cô chính là người không tìm được mục tiêu sống của mình đó. Nhiên Nhiên gối hai tay ra sau gáy lười biếng nói. Sao cũng được, tôi không có mong muốn đặc biệt gì với những thứ này. Diệp Tuệ Văn ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Cô ta luôn cho là kỹ thuật bắn của Nhiên Nhiên tốt như vậy, là vì làm tay súng bắn tỉa. Kết quả lại không phải là thế. Có điều, Diệp Tuệ Văn vẫn nói đúng trọng tâm. Tôi cảm thấy cô nên làm tay súng bắn tỉa. Nhiên Nhiên hỏi. Tại sao? Bởi vì kỹ thuật bắn của tôi tốt à? Nhưng lần này Diệp Tuệ Văn lại lắc đầu. Có lẽ kỹ thuật bắn là một nhân tố, nhưng quan trọng nhất là tính nhẫn nại của cô rất tốt. Tay súng bắn tỉa, vào lúc đánh lén thì có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cần ẩn nấp rất lâu. Cô rất thích hợp. Có người còn có tính nhẫn nại tốt hơn tôi. Nhịn đến 10 năm tôi coi là cái gì? Diệp Tuệ Văn không hiểu ý của Nhiếp Nhiên lập tức trợn to mắt. Chịu đựng 10 năm không nhúc nhích. Cô lừa tôi à? Người kia có khi biến thành đá rồi ấy. Nhiếp Nhiên bị tiếng hô kinh ngạc của cô ta cắt ngang mạch suy nghĩ, sau đó chuyển chủ đề. Lát nữa cô có huấn luyện nữa không? Có. Tôi phải huấn luyện bù lại 2 tháng bị chậm này. Nhiên Nhiên hiểu ra, vỗ vai cô ta. Vậy cô cố lên, tôi đi nghỉ trưa trước đây. Nói rồi cô đứng lên, đi ra ngoài sân huấn luyện. 2 tuần lễ của bọn họ trôi qua trong doanh trại như vậy. Trong khoảng thời gian này, hai người cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện. Phần lớn đều là tự huấn luyện. Nhưng lần nào Diệp Tuệ Văn cũng rất thân thiết để một bình nước dưới gốc cây cho cô. Lúc nghỉ ngơi, thỉnh thoảng Nhiếp Nhiên sẽ xem cô ta huấn luyện một lúc. Dần dà cô phát hiện Diệp Tuệ Văn thật sự rất thích súng. Hàng ngày sau khi kết thúc huấn luyện thể năng, cô ta nhất định phải sờ đến súng. Có điều không phải cô ta huấn luyện bắn, phần lớn thời gian đều là giơ súng hoặc là huấn luyện sức nhẫn nại. Có một lần Nhiếp Nhiên huấn luyện xong đi ngang qua cô ta, thấy cô ta nằm bò ở đó đã hơn 2 tiếng rồi, vì thế nói. Nếu cô muốn làm tay súng bắn tỉa, cách huấn luyện này đúng là quá đơn giản rồi. Diệp Tuệ Văn di chuyển tầm mắt, cau mày lại, ngẩng đầu lên nhìn cô. Vậy tôi phải huấn luyện thế nào? Vừa nói là cô đã thả lỏng, tính nhẫn nại này đúng là không đạt tiêu chuẩn. Diệp Tuệ Văn ngẩn ra, lúc này mới hiểu, hóa ra Nhiếp Nhiên đang thử cô ta. Lần sau tôi tuyệt đối sẽ không phạm cái lỗi này nữa. Diệp Tuệ Văn hoàn hồn lại, vô cùng nghiêm túc nói. Tốt nhất là như vậy. Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười, cầm chai nước rời khỏi sân huấn luyện. Lần thăm dò này khiến những lần huấn luyện tiếp theo Diệp Tuệ Văn càng thêm tập trung tinh thần. Cô ta nhìn cái bia phía xa, loại bỏ tất cả suy nghĩ linh tinh, nằm bò dưới trời thu không nhúc nhích, đợi lần thử thách tiếp theo của Nhiếp Nhiên. Nhưng khiến Diệp Tuệ Văn thất vọng chính là cả buổi chiều Nhiếp Nhiên không xuất hiện ở sân huấn luyện nữa. Lúc gần tối cô ta đến phòng ăn cơm, mới thấy Nhiếp Nhiên đầy mồ hôi đi từ sau núi về. Cô đi huấn luyện leo à? Diệp Tuệ Văn hỏi. Đúng vậy. Nhiếp Nhiên lau mồ hôi, gật đầu đáp. Tay cô vẫn ổn chứ? Diệp Tuệ Văn rất lo lắng cô huấn luyện quá mạnh khiến tay bị dạn xương lần ba. Không sao, tất cả đều bình thường. Nhiếp Nhiên nói xong cũng đi tới phòng ăn. Hôm nay hình như tâm trạng của Nhiếp Nhiên không tệ. Cô lấy 2 cái bánh bao xong, nhân lúc sắc trời còn chưa tối, lại chạy ra sau núi huấn luyện 2 tiếng nữa mới trở lại ký túc xá tắm rửa đi ngủ. Cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua như vậy. Ban đầu 2 người bạn họ không quen, dần dần bắt đầu quen với doanh trại 2 người. Mỗi sáng ăn sáng xong, 2 người sẽ làm nóng người trước, sau đó bắt đầu huấn luyện 20 cây số. Buổi trưa, Diệp Tuệ Văn tiến hành huấn luyện phơi nắng, mà Nhiếp Nhiên thì sẽ đi nghỉ trưa 1 tiếng, hoặc là ra thẳng sau núi huấn luyện leo. Đến buổi tối, Diệp Tuệ Văn sẽ huấn luyện 1-2 tiếng nữa, sau đó trở về ký túc xá ôn tập. Nhiệm nhiên không có hứng thú với sách vở, nên huấn luyện đến khi tắt đèn. Thỉnh thoảng tâm trạng tốt, Nhiệm nhiên sẽ chỉ điểm cho cô ta mấy bí quyết huấn luyện bắn. Ví dụ buổi trưa hôm đó, lúc Nhiệm nhiên chuẩn bị nghỉ ngơi, bị Diệp Tuệ Văn gọi lại. Hóa ra cô ta chuẩn bị huấn luyện giơ súng. Để gia tăng độ khó, ngoại trừ một miếng gạch ở họng súng ra, cô ta còn muốn thêm một viên đạn trong nòng súng. Nhưng một mình cô ta không thể nào làm được, nên muốn Nhiệm nhiên có thể bỏ vào giúp cô ta. Nhiệm nhiên nhìn cô ta một lúc, sau đó nói. Nếu là tôi, thì tôi sẽ treo mấy bình nước đựng một nửa, chứ không phải là miếng gạch. Diệp Tuệ Văn không hiểu hỏi. Tại sao? Bởi vì nước sẽ dễ bị đung đưa, càng thử thách cảm giác thăng bằng của tay cô hơn. Câu này của cô khiến mắt Diệp Tuệ Văn lập tức sáng lên. Có lý, tôi lập tức đi lấy mấy chai nước qua đây. Sau đó cô ta lập tức để súng xuống chạy nhanh đến phòng ăn. Buổi chiều hôm đó quả nhiên Diệp Tuệ Văn chiến đấu với mấy bình nước. Bình nước và miếng gạch khác nhau. Miếng gạch là một chỉnh thể, cần có một lực độ nhất định mới có thể đung đưa, ảnh hưởng đến sự thăng bằng của vỏ đạn. Nhưng bình nước thì khác, bởi vì bên trong không đựng đầy nước, chỉ cần có một chút dao động đã gây ra hiệu ứng bơm bướm, rất dễ ảnh hưởng đến độ thăng bằng của cánh tay, đồng thời phá hỏng sự thăng bằng này. Lần này Diệp Tuệ Văn giống như là người mới nhập môn, sự tự hào về lực thăng bằng của mình lúc đầu đã bị mấy chai nước này xóa sạch. Buổi tối lúc gặp Nhiếp Nhiên ở phòng ăn, cô ta lập tức nói tình hình chiều hôm nay với Nhiếp Nhiên, đồng thời cảm thán. Chẳng trách, kỹ thuật bắn của cô tốt, hóa ra cô toàn dùng những cách huấn luyện cổ quái hiếm lạ này. Cô không biết đâu, hôm nay tôi vật lộn với mấy cái bình nước này cả chiều. Vậy có chút thành tích nào không? Miễn cưỡng là được, lần lâu nhất là hơn một tiếng. Đúng là không tệ lắm. Lần đầu tiên Diệp Tuệ Văn được Nhiếp Nhiên khen ngợi nên vô cùng vui mừng, ngay cả khi ăn cơm cũng vô cùng vui vẻ. Lúc ăn, Diệp Tuệ Văn đột nhiên nhớ ra rồi hỏi. Cô học được những cách này ở đâu thế? Hình như tôi chưa từng thấy Quý Chính Hổ huấn luyện chúng tôi như vậy. Nhiếp Nhiên nói mà không ngẩng đầu lên. Nhất định phải là Quý Chính Hổ dạy mới được à? Đầu óc mình đâu? Diệp Tuệ Văn ngẩn ra, trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó cười nói. Cô thật sự rất đặc biệt. Nhiệm nhiên ngẩng đầu lên. Cô đang châm chọc tôi đấy à? Không, là khen ngợi. Vậy thì đúng là vinh hạnh của tôi. Hai người ăn cơm xong, thu dọn rồi đi ra khỏi phòng ăn. Trên đường đến sân huấn luyện, Diệp Tuệ Văn nhìn doanh trại yên tĩnh trống trải trước mắt, bèn than thở. Đã hơn một tháng rồi, cô nói xem, sao bọn họ vẫn chưa về? Nhiệm vụ lần này thực hiện đúng là quá lâu rồi. Có lẽ là không thuận lợi. Nói xong Nhiếp Nhiên đi về phía ánh sáng. Mà trên thực tế, Nhiếp Nhiên thật sự không đoán sai. Nhiệm vụ lần này không hề thuận lợi. Gần như có thể nói là không có chút tiến triển nào. Ở trong phòng chỉ huy, vẻ mặt Lý Tông Dũng nặng nề, nghe tin tức báo cáo bên kia, vô tuyến điện. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, thuyền của chúng tôi bị lạc hướng, đang ở trong sương mù. Báo cáo sư đoàn trưởng, thuyền của chúng tôi rơi vào vùng khí độc, có mấy binh lính bị nôn mửa và choáng váng. Báo cáo đội trưởng Lưu, phía trước có dòng chảy ngầm, chúng tôi không thể nào đến gần được. Lần hành động này có tổng cộng 3 đơn vị tham dự, trừ đơn vị dự bị ra, còn có đơn vị quân khu 2 cùng với đội thủy quân lục chiến. Thật ra vốn chỉ có đơn vị dự bị và đơn vị quân khu 2 thôi, bởi vì khu vực đó do đơn vị quân khu 2 giám sát nên tương đối thuận lợi. Nhưng không ngờ, hai đơn vị phối hợp với nhau mà hoàn toàn không đánh hạ được một hòn đảo. Hoàn cảnh địa lý đặc biệt khiến mãi mà bọn họ không thể nào lên đảo được. Cuối cùng, Lý Tông Dũng chỉ có thể gọi người của đội thủy quân lục chiến tới giúp đỡ. Nhưng hòn đảo cuối mùa thu gần như bị sương mù dày đặc bao phủ hoàn toàn. Bọn họ không thể nhảy dù xuống, chỉ có thể dựa theo bản đồ Lý Tông Dũng đưa để tiến hành lên bờ bằng đường biển. Đá ngầm, dòng chảy ngầm dày đặc, những thợ lặn chiến đấu kia, đổ bộ trực diện mấy lần nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đội trưởng Lưu nghe thấy người của mình báo cáo lập tức đập bàn. Nhiếp Thành Thắng cũng nghiêm mặt lại hỏi. Tiểu đoàn trưởng Lý, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Đã giằng co hơn một tháng rồi, còn như vậy nữa sẽ không ổn đâu. Lý Tông Dũng cau chặt mày, mím môi. Hay là chúng ta tìm tiếp viện đi? Nhiếp Thành Thắng hỏi. Tìm tiếp viện sao? Còn có đơn vị nào có thể hơn chúng tôi nữa? Đội trưởng Lưu không vui với câu này của Nhiếp Thành Thắng. Đội thủy quân lục chiến bọn họ là binh chủng huấn luyện phụ trách vượt biển lên bờ tác chiến và những nhiệm vụ tác chiến đặc biệt khác. Còn có đơn vị nào có thể lợi hại hơn so với bọn họ khi ở trên biển? Lý Tông Dũng nhìn sương mù dày đặc bên ngoài khoang thuyền, im lặng một lát, cuối cùng đi tới bàn điện thoại, ấn một dãy số, sau đó hỏi người bên trong. Có lẽ tôi phải mượn dùng người quân khu 9 một chút. Mấy người ở đây nghe thấy thế thì giật nảy mình, trợn tròn mắt nhìn Lý Tông Dũng. Quân khu 9 sao? Là đơn vị thần bí đó? Không phải chứ. Sau khi cúp điện thoại, Lý Tông Dũng trở lại trước bàn chỉ huy, nói với người trong vô tuyến điện. Tất cả mọi người rút lui trước. Nghe từng tiếng đáp không ngừng vang lên, lúc này Lý Tông Dũng mới ngồi xuống. Tiểu đoàn trưởng Lý, anh chắc chắn muốn sử dụng người quân khu 9 à? Nhất Thành Thắng hỏi. Thời gian quá lâu, lòng quân sẽ nóng nảy, không có lợi cho tác chiến. Vẻ mặt Lý Tông Dũng nặng nề. Đội trưởng Lưu đứng ở bên cạnh, chống tay lên bàn, cau chặt mày lẩm bẩm. Nếu như có thể bắt được một tên tù binh thì tốt rồi, tất cả đều có thể giải quyết, đâu cần kinh động đến người quân khu 9. Đối với những người chuyên môn tác chiến trên biển như bọn họ mà nói, sau khi điều động mà còn phải tìm cứu viện là một chuyện rất ảnh hưởng đến lòng tự tôn. Cho dù đối phương là đơn vị quân khu 9 trong truyền thuyết. Nhưng câu lẩm bẩm này của anh ta lại đột nhiên khiến vẻ mặt Lý Tông Dũng thay đổi. Ông đứng phát lên, nhìn đội trưởng Lưu nói. Tù binh? Đúng vậy. Sao ông ta quên mất người rất quan trọng này chứ? Tôi có cách rồi. Sắc mặt Lý Tông Dũng lập tức sáng lên hẳn. Đội trưởng Lưu vội vàng hỏi. Chẳng lẽ tiểu đoàn trưởng Lý bắt được tù binh à? Không cần tù binh, có một người có tác dụng hơn tù binh. Nói xong, ông ta chạy vội ra ngoài, chỉ để lại một đống người đang hoang mang. Có tác dụng hơn tù binh sao? Đó là ai? Lúc mọi người ở đây ngơ ngác nhìn nhau, điện thoại trong phòng ký túc xá ở một đơn vị nào đó đột nhiên sáng lên. Chỉ có điều, người ở đó đã tắt đèn đi ngủ, điện thoại đều chế độ yên lặng, không nghe thấy. Lý Tông Dũng gọi mấy lần liền mà không được nên vô cùng sốt ruột. Nhưng ông lại không làm được gì vì phần lớn binh lính trong đơn vị đã theo ông ra ngoài thực hiện nhiệm vụ rồi. Đơn vị gần như trống không. Cuối cùng ông chỉ có thể vừa đợi người quân khu 9 đến, vừa không ngừng gọi điện thoại. Không biết đã qua bao lâu, nửa đêm có người nào đó khát nước dậy, định rót nước. Vô tình thấy màn hình điện thoại của mình đang nhấp nháy. Cô chậm rãi rót cho mình một cốc nước, sau đó bước tới nhìn. Thấy tổng cộng có 23 cuộc điện thoại, tất cả đều đến từ cùng một người. Lý Tông Dũng sao? Sau nửa đêm, ông ta còn gọi cho mình nhiều cuộc điện thoại như vậy. Mà lúc này, cửa phòng cô cũng bị gõ dồn dập. Nhiếp Nhiên, cô có ở đó không? Là tiếng Diệp Tuệ Văn. Muộn thế này rồi, cô ta còn chạy qua đây làm gì? Nhiếp Nhiên, mau dậy đi, đừng ngủ nữa, mau lên. Nhiếp Nhiên nghe tiếng đập cửa dồn dập thì cau mày lại. Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì thế? Đêm hôm không ai ngủ, một người gọi điện thoại, một người gõ cửa phòng ngủ của mình. Nhiếp Nhiên để điện thoại xuống, đi bật đèn trước, sau đó mở cửa phòng ra. Là ngày tận thế, hay là đơn vị bị người chiếm đóng, mà cần cô vội vàng tới báo tin cho tôi như vậy? Nhiếp Nhiên mặc áo sàn di ngăn tay, đứng ở cửa, dừng dưng hỏi. Diệp Tuệ Văn chỉ điện thoại của mình, lắp bắp nói. Tiểu đoàn trưởng, điện thoại của tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng gọi điện thoại cho cô có cần phải kích động như vậy không? Đâu phải là bạn trai gọi điện thoại cho cô chứ. Nói rồi cô định đóng cửa lại. Diệp Tuệ Văn vội vàng ngăn lại. Lúc Nhiếp Nhiên còn chưa lạnh giọng cảnh cáo, cô ta đã bình ổn lại tâm trạng rồi nói. Không phải thế, tiểu đoàn trưởng tìm cô. Ngài ấy nói có chuyện rất khẩn cấp, rất quan trọng tìm cô, bảo cô lập tức nghe điện thoại. Có chuyện rất quan trọng tìm tôi sao? Nhiếp Nhiên nhìn thông báo kết nối trên màn hình điện thoại của Diệp Tuệ Văn cùng với 23 cuộc gọi nhỡ trên máy mình, sau đó mắt lập tức biến sắc, giành lấy điện thoại của cô ta. Tôi đây, có chuyện gì thế? Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì không? Trong lời nói bình tĩnh của cô tràn đầy sự lo lắng và căng thẳng. Nó không sao, mà là tôi cần cô giúp. Nhiếp Nhiên, tôi cần cô lập tức tiếp viện. Giọng Lý Tông Dũng vang lên bên kia điện thoại khiến Nhiếp Nhiên chấn động trong lòng. Tiếp viện sao? Ngài có ý gì? Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, nghi ngờ hỏi. Giọng Lý Tông Dũng gấp gáp. Mãi mà chúng tôi vẫn không tấn công được hòn đảo này nên cần cô tới tiếp viện. Nhiếp Nhiên nghe thấy không phải là chuyện của Hoắc Hoành, chân mày lập tức giãn ra. Cô ngồi xuống ghế. Bên đó có nhiều người như vậy, còn không tấn công được. Một mình tôi có thể có tác dụng gì? Ngài nên tìm người của đội thủy quân lục chiến. Thợ lặn chiến đấu của bọn họ có lẽ sẽ có tác dụng cho mọi người. Nhiếp Nhiên bê cốc lên uống mấy ngụm nước cho nhuận giọng. So sánh với sự bình tĩnh của Nhiếp Nhiên, Lý Tông Dũng tỏ ra rất sốt ruột. Bọn họ vô dụng thôi. Bên ngoài hòn đảo có quá nhiều đá ngầm và dòng chảy ngầm, không thể đến gần được. Vậy ngài tìm tôi càng vô dụng hơn. Tôi không biết giải quyết dòng chảy ngầm, cũng không biết cách loại trừ đá ngầm thay ngài. Nhiếp Nhiên chậm rãi nói. Nhưng trong chúng ta chỉ có cô quen thuộc hòn đảo đó nhất. Lúc nói đến câu cuối cùng, Lý Tông Dũng hạ thấp giọng. Nhiếp Nhiên đang uống nước lập tức dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đồng thời cũng trở nên do dự. Ngài nói là hòn đảo đó sao? Đúng vậy, chính là hòn đảo đó. Lần này Nhiếp Nhiên đứng phắt lên, vẻ mặt lạnh lùng. Sao các ngài lại tấn công hòn đảo đó? Rõ ràng ngài biết... Tuy cô không nói ra, nhưng ý trách cứ trong đó đã rất rõ ràng. Bên đó là kho vũ khí đạn dược của Hoắc Hoành, khó khăn lắm mới xây dựng xong. Lý Tông Dũng điên rồi à? Sao lại tấn công hòn đảo đó? Vậy không phải 10 năm tâm huyết của Hoắc Hoành uổng hết à? Lý Tông Dũng hạ thấp giọng trả lời. Nó đang thu lưới rồi. Đây cũng là một phần trong kế hoạch đó. Cô mau tới tiếp viện đi. Nhiếp Nhiên trợn mắt lên. Sao lại nhanh như vậy? Kho vũ khí đạn dược này mới hoạt động có mấy tháng ngắn ngủi mà thôi. Trong mấy tháng qua, Hoắc Hoành đã lần được ra kẻ đứng sau rồi à? Nhiếp Nhiên nhớ lại lần trước, lúc anh đến thăm mình, còn nói với mình là anh sắp về rồi. Lúc đó cô cho là Hoắc Hoành đang dỗ dành cô, an ủi cô. Chẳng lẽ là thật à? Nhiếp Nhiên không lãng phí thời gian nữa lập tức hỏi. Tôi qua đó bằng cách nào? Tôi sẽ phái máy bay trực thăng qua đó, 3 tiếng nữa là có thể đến đơn vị. Được. Nhiếp Nhiên đang muốn kết thúc cuộc nói chuyện để thu dọn đồ đạc, thì vô tình thấy Diệp Tuệ Văn đang nhàm chán dựa vào cửa sổ đợi mình. Cô nói với Lý Tông Dũng trong điện thoại. Đúng rồi, chỗ tôi còn có một nữ binh. Tôi muốn thuận tiện dẫn cô ấy tiếp viện cho mọi người. Lý Tông Dũng suy nghĩ một lát cuối cùng nói. Được. Nói chuyện xong, Nhiếp Nhiên cầm điện thoại đi đến cửa nói với Diệp Tuệ Văn. Điện thoại của cô. Diệp Tuệ Văn nhận lấy điện thoại nhưng không hỏi gì cả. Nhiếp Nhiên cảm thấy cô ta rất thông minh. Cảm ơn. Nhiếp Nhiên nói. Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Diệp Tuệ Văn nhét điện thoại vào trong túi quần của mình. Không có chuyện gì nữa, tôi về ngủ đây. Cô ta đang định đi thì nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Tôi nghĩ có lẽ cô không ngủ được rồi. Diệp Tuệ Văn ngẩn người, quay đầu nhìn về phía cô. 3 tiếng nữa máy bay trực thăng sẽ tới, lập tức chuẩn bị đồ, chúng ta phải đi tiếp viện. Nhiếp Nhiên ném lại câu này thì đi vào trong phòng của mình bắt đầu thu dọn. Diệp Tuệ Văn nhất thời vẫn chưa hoàn hồn lại, cô ta chỉ vào mình. Chúng ta sao? Tiếp viện sao? Ừ, Diệp Tuệ Văn vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ có 2 chúng ta sao? Nếu như cô có mấy người bạn ma, tôi cũng không ngại đưa đi cùng. Nhiếp Nhiên vừa làm vừa nói với cô ta. Diệp Tuệ Văn oán trách. Chuyện cười của cô nhạt thật đấy. Nhiếp Nhiên dừng tay lại, sau đó lạnh lùng nhắc nhở cô ta. Cô còn 2 tiếng 50 phút, nếu như đến muộn, tôi sẽ không đợi cô. Tôi lập tức đi đây. Sau đó cô ta chạy nhanh về phòng của mình. Chỉ 20 phút sau, Diệp Tuệ Văn đã thu dọn xong, vội vã xuống tầng. Lúc này Nhiếp Nhiên đã đợi cô ta dưới chân tòa ký túc xá rồi. Đêm cuối thu, gió thổi qua đã khiến người ta cảm thấy hơi lạnh. Nhiệm Nhiên đút hai tay trong túi quần, dựa vào cổng, vẻ mặt nặng nề, nhìn như đang suy nghĩ cái gì đó. Lúc Diệp Tuệ Văn đi từ trên tầng xuống, thấy cô cau mày thì vội vàng nói. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Lúc này Nhiệm Nhiên rơi vào trong suy nghĩ mới hoàn hồn lại, nhìn đồng hồ, lên tiếng. Đi thôi, máy bay trực thăng sẽ hạ cánh ở sau núi, chúng ta qua đó đợi trước. Được. Lúc này đã là 2 giờ sáng, sắc trời tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người bọn họ vang lên trong doanh trại trống trải. Nhiệm Nhiên nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Diệp Tuệ Văn, có thể thấy được bây giờ tâm trạng của cô ta rất tốt. Vui thế cơ à? Nhiệm Nhiên hỏi. Dĩ nhiên rồi, tôi luôn cho là mình không thể tham gia vào nhiệm vụ này, không ngờ cuối cùng lại có thể đi tiếp viện. Trong lời nói của Diệp Tuệ Văn không che giấu được sự kích động và hưng phấn, khiến Nhiệm Nhiên không thể không dội cho cô ta một gáo nước lạnh. Phải đi tiếp viện, chứng tỏ bây giờ chúng ta đang ở tình thế xấu, rất có thể sẽ chết. Lúc này Diệp Tuệ Văn dừng bước lại, đứng tại chỗ nhìn Nhiệm Nhiên. Nhưng nếu như chúng ta không đi, bọn họ sẽ chết. Dưới bóng tối, cô ta đứng nghiêm ở đó, dáng người thẳng tắp, tóc ngắn gọn gàng, khẽ bay theo gió. Trong đôi mắt là sự nghiêm túc và cố chấp. Ừ, vậy thì tốt. Nhiệm Nhiên cười vỗ vai cô ta. Hai người bọn họ đi nhanh ra sau núi, đợi máy bay trực thăng đến. Trên bãi hạ cánh mênh mông, Nhiệm Nhiên tìm một chỗ tương đối thoáng ngồi xuống. Bởi vì cô biết rõ rằng, khi qua bên kia tiếp viện, đồng nghĩa với việc thời gian nghỉ ngơi sẽ bị giảm đi, thậm chí là không có. Cho nên nhân lúc bây giờ còn có thể nghỉ ngơi thì cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức thì hơn. So với Nhiệm Nhiên lý trí, Diệp Tuệ Văn lại có vẻ như đang mất khống chế. Cô ta đứng ở đó mãi, nghền cổ, không ngừng nhìn ra xa. Sau khi đợi 2 tiếng, cuối cùng cũng nghe thấy ù ù của máy bay ở phía xa. Đến rồi. Diệp Tuệ Văn vừa nhìn thấy ở xa có đèn tín hiệu màu đỏ lóe lên, vội vàng nhắc nhở Nhiệm Nhiên. Nhiệm Nhiên mở mắt ra. Tôi thấy rồi. Cô đứng lên phủi xương và lá khô trên người, đợi máy bay trực thăng hạ xuống. Chỉ một lát sau, vận tốc gió to lớn của máy bay trực thăng khiến cây cối xung quanh bắt đầu từ từ lắc lư. Theo vận tốc gió càng lúc càng lớn, máy bay trực thăng chậm rãi hạ cánh xuống bãi đỗ. Nhiệm Nhiên và Diệp Tuệ Văn quý người trèo lên máy bay trực thăng. Khi máy bay nhanh chóng bay lên, Nhiệm Nhiên lại nhắm mắt nghỉ ngơi trong khoang máy bay. Dưới màn đêm, đồi núi cùng thành phố đều đã chìm vào trong yên tĩnh, mãi đến khi chân trời phía xa hiện lên ánh sáng bạc. Hết chương 1602.